Chương 348, bia đá bí mật. Quả nhiên đúng như vậy. Đêm ti họa tỉ gật đầu. Sau đó nàng lại mở miệng nói, nói như vậy, ân tiên sinh phải là ngươi cái kia thế giới, nhân vật mạnh mẽ nhất ta giống như là siêu thần vương kha lỏ nọt giống nhau. Họa tỉ ta hạ xuống, tất cả mọi người hơi hơi ngạch thủ. Bất quá lúc này, đối với nàng nói tay, càng biểu hiện ra tuy là từ chối cho ý kiến, nhưng bên trong cũng là cười khổ. Nếu như là còn lại thế giới ngược lại cũng quên đi dở dạ gổng bản thế giới trong, lấy lực lượng của hắn, liên có thể thắng được bệ y rút, nhưng tuyệt đối không thể nào là quá thần quan đối thủ. Càng thêm không nói đến nói có thể trong nháy mắt, dùng một cái ý niệm trong đầu để vũ trụ biến mất rẻ nọ cùng rẻ nọ so sánh với, ngủ cụ rồ lực lượng, hoặc với cũng quá mức với bé nhỏ không đáng kể một ít. Ở bạ tỷ khí bọn họ xem ra, ngủ cụ rồ lực lượng, liền giống như vũ trụ giống nhau không lui mà mênh mông mà ở mù cụ rổ trong mắt, hắn xem nữ thần quan cửa rẽ nọ, kỳ thực cũng liền đúng như vậy một loại không dân cùng vô hạn. Có thể trong nháy mắt làm cho cả vũ trụ tiêu thất lực lượng như vậy, đến cùng là như thế nào ý tứ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá việc này mù cụ rổ đương nhiên sẽ không cùng ạt tỷ tạ bọn họ nói nhất chiêu đem chọn cái hắc ám vực sâu toàn bộ đánh tốt, càn chợt mở miệng nói, hắc ám sâu đã bị ta phá hủy. Cứ như vậy, hắc ám vượt sâu ý chí liền không cách nào ngăn cản chúng ta. Mạnh mẽ thoại ngữ hạ xuống, lúc này, dễ dẹn mở miệng nói, hắc ám vượt sâu là hắc thanh âm bổn nguyên cụ hiện, hắc ám vượt sâu bị phá hư nói, có phải hay không trên đời này hắc ám cùng tà ác sẽ tiêu thất không phải là như vậy. Coi như là càn tiên sinh, cũng chỉ là đem hắc ám vượt sâu đánh nát mà thôi, coi như hắc ám bản nguyên vì vậy mà lọt vào trọng đến. Hắc ám cùng tà ác cái khái niệm này bản thân, cũng sẽ không vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Trên thực tế coi như hắc ám vượt sâu hoàn toàn từ trên đời này tiêu thất, một điểm không phải ngồi miễn là hắc ám cái khái niệm này còn tồn tại, như vậy ở cái này thế giới bên trong, vô số hắc ám cùng tà ác khí tức hội tụ, cuối cùng như trước sẽ một lần nữa đản sinh ra một tòa hắc ám vượt sâu hương mã nói như vậy. Chính là đạo lý này. Hắc ám cùng tà ác, giống như là cái này thế giới một cái hợp thành bộ phận. Muốn sắp tối ám cùng tà ác hai cái này đã niệm triệt để hủy diệt nói, trừ phi là đem cái vũ trụ này toàn bộ hủy mới được. Liên mở miệng nói. Một câu nói này hạ xuống, chợt can lại là thấp giọng nói rằng, mọi người chú ý, hiện tại ta muốn mang theo các ngươi cùng nhau rời đi không gian. Một câu nói này hạ xuống, mọi người ở đây đều là chấn động trong lòng, nhanh lên thú nhiếp tinh thần. Mà nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng bao vây lấy bọn họ. Tiện đà đám người chỉ cảm thấy không gian chung quanh phá nát, tràng cảnh chuyển biến, cũng là đã vượt qua khoảng cách rất xa, đi tới một mảnh hư vô cùng trong hỗn độn. Nguyên bản cờ giận nổ thạch bi, bị hắc ám chi thần ý dệ bật đang ở hắc ám vực sâu ở chỗ sâu trong. Nhưng bây giờ, hắc ám vực sâu đều bị chua xót hủy toàn bộ hắc ám vực sâu, toàn bộ đều đã hóa thành một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Đám người hiện tại thân ở địa phương, chính là lỗ đen dưới đáy. Nguyên bản hắc ám vượt sâu chỗ sâu nhất phần cuối. Đi tới nơi này nhi phía sau, mù cụ rồ ánh mắt tảo động lấy, rất nhanh, hắn vươn tay ra, một cổ lực lượng vô hình lại trong hư không lật, tiện đà ở nơi này một cổ lực lượng dẫn dắt phía dưới, khối lớn vô cùng thạch bi phá vỡ hư vô cùng vận đủ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một khối này thạch bi, có chừng trên trăm tấc cao thấp, vắt ngang ở hư vô cùng trong hỗn độn, cũng không biết, nó rốt cuộc là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Cư nhiên tại dạng này một kích phía dưới, cũng không có bị lan đến mà hư hao. Theo cái này một mặt to lớn thạch bi xuất hiện trong lúc nhất thời, mọi người ở đây đều là vội vàng không được hướng phía thạch bi quan sát đi qua. Coi như là hương mã, cũng ở chăm chú nhìn một khối này thạch bi. Hắn mặc dù biết chuyện này, nhưng cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt một khối này từ cờ giận nổ lưu lại thạch bi. Cái này một mặt thạch bi, ngoại trừ hình thể không cự đại ở ngoài. Dáng vẻ cũng hết sức bình thường, giản dị tự nhiên, mà trên mặt tấm bia đá, cũng không có kiểm tra mã nói, cờ giận nổ lưu lại văn tự. Dường như, nó chỉ là một mặt đặc thù kiên cố hòn đá. Vê đút du đây là cờ giận nổ lưu lại bí mật, chẳng lẽ là giấu ở trong tấm bia đá còn là nói, lấy cái gì biện pháp khác, mới có thể để trên tấm bia đá văn tự hiển lộ ra vẹn đỏ giả mở miệng nói. Nàng nói như vậy lấy, ánh mắt cũng là nhìn về phía hương mã. Nàng xem hướng hương mã trong con mắt, như trước mang theo một chút bất thiện. Hiển nhiên cùng đêm hạt tỷ tạ giống nhau, đối với từ trước sự tình, nàng đến nay còn không có tiêu tan. Cái này ta cũng không tin tưởng. Kiểm tra mãi nhún vai, mở miệng nói. Ta chỉ là biết, có Thạch Bi lưu lại sự tình, không hơn. Những chuyện khác ta cũng không biết. Nói như vậy lấy, lập tức Hương Mã còn nói thêm, ta xem, không bằng mang theo cái này nửa khối Thạch Bi, trực tiếp đi địa ngục ở chỗ sâu trong tìm Tạt Tạ Rụt mạnh mẽ tiên sinh tự mình giá lâm lời nói, coi như Tạt Tạ Rụt lại không tình nguyện, tự nhiên cũng phải đàng hoàng đi vào khuôn khổ. Ý thì có thể. Dễ rèn đồng dạng gật đầu. Bây giờ đi ngày Chúa Tể xuất thế, toàn bộ thế giới đều gặp phải hủy diệt nguy cơ. Vào lúc này, khoái đao chảm loạn ma đúng là một loại lựa chọn tốt. Nói như vậy lấy, dễ rèn nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Mà lúc này đây, mạnh mẽ ánh mắt, cũng là ngưng mắt nhìn một mặt vắt ngang ở trong hỗn độn thạch bi, dường như phát hiện cái gì. Cùng ca ca, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Dễ rèn hướng phía hỏi hắn thoại ngữ hạ xuống, liền cũng không có trực tiếp mở miệng, chỉ là vi vi ngạch thủ. Sau đó trầm ngâm một chút, cổ vươn tay ra, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Kèm theo Mù Cụ Rồ động tác, cái này một mặt nguyên bản vắt ngang ở trong hỗn độn thạch bi, cứ như vậy dựng lên. Cái này một mặt trên trăm trượng thạch bi dựng đứng ở trong hỗn độn, giống như một khối lớn vô cùng thiên bi. Mà thạch bi mọi người trước mặt, nhỏ bé giống như là từng cái con kiến nhỏ giống nhau. Mà lúc này đây, đột ngột, cũng là lên tiếng Triệu nói rằng, các ngươi cảm thấy, cái này một mặt thạch bi, như cái gì Mù Cụ Rồ trong lúc bất chợt hỏi lên một cái như vậy vấn đề, mọi người ở đây đều cũng có chút một bước. Nhưng cuối cùng, Hắc Giả nữ thần Nix do dự một chút, lên tiếng trước nhất nói rằng, đừng bia đối với Nix trả lời, liền lắc đầu. Chẳng lẽ là bản vẽ dễ dẻn nói như vậy, nhưng mà, mạnh mẽ vẫn lắc đầu một cái. Một đạo phong ấn lẽ nào trong tấm bia đá là thật phong ấn cờ giận nổ lưu lại cái gì thần khí hay sao? Lúc này, Hương Mã kinh ngạc nói. Hắn nhìn về phía bia đá trong con mắt, có chút khó có thể tin, nhưng là nếu như trong tấm bia đá, thực sự lưu lại thần khí, thạch bi như thế nào lại gãy thành lưỡng đoạn hoàn toàn không đúng. Cổ lắc đầu là thạch bi huyễn tháp tác tư nhỏ giọng nói. Nàng nói ra một cái như vậy mưu lợi đáp án.